Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3333, chương 3334, rõ ràng thật là ngươi. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, nhìn như không nhiều lắm xuất chúng, trên thực tế nhưng lại kiếm đạo đỉnh phong, mạnh nhất một kích, không có bất kỳ một người có thể nói mình tại kiếm đạo thượng tạo nghệ. Có thể siêu việt một kiếm này, hắn lực công kích vô song, không hướng mà bất lợi, phốp, nhưng mà lúc này, một kiếm này chạm tại trong hư không, lại gần kề phát ra một tiếng dị tiếng nổ, hư không, cũng không có như trong tưởng tượng như vậy, bị một kiện xé ra, một mảnh kia không gian, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Đây là một việc như thế khiến người ngoài ý sự tình. Là Thanh Lâm lần thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy. Muôn đời mạnh nhất một kiếm. Chính là nhìn thấy đỉnh phong thủ đoạn. Tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa hiện tại Thanh Lâm đã là cực đạo tôn hoàng. Hắn hiện tại thi triển một kiếm này. Uy lực của nó càng hơn trước kia. Càng thêm siêu phàm tuyệt luân. Đừng nói là cái này tử vong thực giới hư không, coi như là sau này còn muốn chiếu cố không gian, Thanh Lâm đều có thể đơn giản một kiếm chém ra, mở ra một đầu thông lộ, mượn này ly khai nơi đây. Nhưng là bây giờ, hắn một kiếm, rõ ràng không thể có hiệu quả, cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Thanh Lâm nguyên bản không có ý định ly khai. Hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, lập tức lại để cho hắn nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn sinh ra một loại bất an, đối với nơi này hết thảy, đều tràn đầy một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Cái này lại để cho hắn cau mày, nhìn về phía chung quanh ba tòa tử vong thiên ma điện ánh mắt. Cũng là trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu, từ vừa mới bắt đầu. Thanh Lâm cũng cảm giác được rồi, nếu như bỏ mặc ba cái tổ thánh rời đi, rất có thể sẽ phát sinh gây bất lợi cho hắn sự tình. Hiện tại, ba vị tổ thánh còn chưa từng hiện thân, Thanh Lâm cũng đã dự cảm đã đến không nghĩ. Hắn đối với cái này, một mực rất cẩn thận, không nghĩ hay là gặp đối phương nói. Thanh Lâm cũng bởi vậy, bắt đầu lo lắng, hắn không dám trì hoãn. Nhanh chóng áp dụng hành động, dùng càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn, đi công kích không gian chung quanh, muốn mau rời khỏi nơi đây. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, cái này một mảnh trong không gian, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, không dứt bên tai, dù là Thanh Lâm đem hết toàn lực, cũng như trước không cách nào phá vỡ tại đây hết thảy. Cái này một mảnh không gian hoàn toàn như là bị lực lượng nào đó cho đông lại rồi. Căn bản không thể tướng chi đánh bại. Thanh Lâm cũng tựu không cách nào rời đi. Hắn thử rất nhiều thủ đoạn. Lại trong lúc nhất thời cũng không thể đã được như nguyện. Từ lâu rồi, Thanh Lâm lộ ra có chút sốt ruột. Một sốt ruột, sự tình thì càng thêm khó giải quyết. Thanh Lâm càng thêm không thể rời đi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Thanh Lâm thấy sự tình không ổn, cưỡng ép khống chế tâm tình của mình, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng mà đáy lòng của hắn, dù có một thanh âm tại trái phải lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào yên tĩnh. Dần dà, Thanh Lâm càng phát ra được chứ gấp, cũng lại càng phát thúc thủ vô sách bắt đầu. Không được. Ta không thể vội vàng sao động, bằng không mà nói, không giải quyết được vấn đề không nói, còn có thể để cho ta tình cảnh càng thêm không ổn. Bình tâm tĩnh khí, thế gian này hết thảy, đều có hắn sơ hở mà theo, ta nhất định có thể tìm ra giải quyết đây hết thảy phương pháp. Dám ở ba cái lão gia hỏa đi ra trước khi ly khai nơi đây, Thanh Lâm không ngừng ở trong nội tâm tự nói. Áp chế tâm tình của mình, hắn ngồi ngay ngắn ở trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, cưỡng ép lại để cho chính mình tiến vào trạng thái nhập định. Thế nhưng mà quá trình này không có tiếp tục bao lâu thời gian, hắn tựu lại một lần đột ngột mở hai mắt ra. Thanh Lâm thấy rõ ràng, ở này trong một sát na, ba tòa tử vong thiên ma điện trung ương bên trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rực bạch quang, cái này một mảnh hào quang, vô cùng thần thánh, cho người một loại chói mắt cảm giác, lại để cho người vương bộ đầu bên trong đến tột cùng là cái gì. Cũng nhưng vào lúc này, theo ba tòa tử vong thiên ma điện bên trong truyền đến thanh âm, càng phát ra cao vút, càng phát ra rung động nhân tâm. Thanh Lâm đối với cái này là không khỏi chịu nhíu mày, rất là sự tình quỷ dị, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái này một mảnh rừng rực bạch quang, dự cảm đến làm như có kỳ dị sự tình sắp đã xảy ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh kia bạch quang, rõ ràng xuất hiện từng mảnh quang vũ, hóa thành nhiều đóa hào quang rừng rực quang bông hoa đóa, theo trong hư không bay lả tả nhẹ nhàng rớt xuống, nhìn về phía trên rất là huyền bí. Đây là một bức kỳ thẩm mỹ hình ảnh, dù là tại tánh mạng thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu, thì càng không chỉ nói tại đây tử vong thực giới. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, quang biển lại là một hồi run run. Tiếp theo từ cái kia quang trong mưa, rõ ràng có một cái nữ tử chậm rãi hiện thân. Cô gái này, một thân bạch sắc một đám, ở đằng kia một mảnh quang trong mưa, có một loại không gì sánh kịp mỹ lệ. Cô gái này nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một đóa nở rộ nổ phóng hoa bách hợp, lại để cho người lãnh hội đến hắn siêu phàm thoát tục mỹ lệ. Cô gái này đưa lưng về phía Thanh Lâm, chậm rãi theo trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Nàng một đầu mái tóc rủ xuống đến giữa gối, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một treo thác nước bình thường. Thân hình của nàng gần như hoàn mỹ, ở đằng kia quang trong mưa, ở đằng kia quần áo làm nổi bật phía dưới, lộ ra rất khác biệt đã đến cực hạn. Chứng kiến cô gái này, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Hắn cảm thấy một loại không đồng dạng như vậy khí tức, giống như là có một loại túc mệnh vòng cổ cảm nhận. Nói không rõ ràng, đảo không rõ, cùng lúc đó, hắn càng là trong nội tâm bang bang trực nhảy, tổng cảm giác làm như có cái gì bất thường sự tình sắp đã xảy ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo cái kia từng mảnh quang mưa đổ rơi vào đấy, lập tức ở đằng kia tử vong hải phía trên, xuất hiện một mảnh vô cùng kỳ dị không gian. Tại đây nhìn về phía trên thần thánh vô cùng, cho người một loại kịp thời phi phàm cảm giác. Một cái hình bầu dục vầng sáng xuất hiện ở chỗ đó, nữ tử theo trong hư không nhẹ nhàng rớt xuống, đã rơi vào phía trên, lập tức có một mảnh vầng sáng hướng phía bốn phía lưu chuyển mà đi. Cái gì? Cũng vừa lúc đó, Thanh Lâm nhìn rõ ràng nữ tử tướng mạo, lập tức sắc mặt đại biến, càng nhịn không được kinh hô lối ra. Thanh Lâm chưa từng có như hôm nay thất thố như vậy. Bởi vì nàng kia không phải người khác, đúng là ngày khác đêm nhớ niệm mấy ngàn năm tuế nguyệt Tô Ảnh. Mấy ngàn năm tuế nguyệt đi qua, Tô Ảnh giống nhau hôm qua, như cũ là xinh đẹp như vậy. Như vậy xuất trần, nàng hoàn toàn là từ trong tranh đi ra đến bình thường, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng một loại hướng về, lại để cho người nhìn xem hắn tránh không được sẽ vị trí thất thần. Tô Ảnh, rõ ràng thật là ngươi, ta rốt cục gặp được ngươi. Nhìn xem trước mặt nữ tử, Thanh Lâm cuối cùng mở miệng. Cái này một sát na cái kia, hắn phát hiện chính mình rõ ràng bất thiện ngôn từ. Trước đây hắn có thiên ngôn vạn ngữ, có vô số muốn nói ra miệng, thế nhưng mà hôm nay hắn rõ ràng chỉ có thể nói ra một câu như vậy đơn giản mà nói. Cái này trong nháy mắt, hắn cũng quên sở hữu tất cả, quên hồ hết thảy. hắn một đôi mắt, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào người trước mặt Nhi. Trái tim bang bang kinh hoàng, có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không đi ra, chỉ là một đôi mắt lửa nóng nhìn xem nàng. Đối với chính mình tình cảnh, sớm đã không quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.